One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 223, biển viên lịch 1.5035. Từ ngày đó về sau, Will liền mở ra hắn an, tẩy, phủ, não, người, truyền, tâm, dạy, hành trình, một mình mang theo bên trong nải. Hai người một đường đi qua kiệt nhĩ dính lớn nhỏ thôn trang. Chỗ đến, đều biển động núi minh, biển người phun trào, mà Will bản nhân, làm sự tình bất quá là đứng ở đám người, mỉm cười giảng một chút phấn chấn lòng người. Tối đa cũng bất quá là cùng mọi người thân thiết nắm tay. Chính là như vậy, Will cũng có thể dễ dàng từ nhiệt liệt bầu không khí bên trong cảm nhận được cỗ mãnh liệt tín niệm. Thật giống như, đám người đem niềm tin của bọn họ ký thác vào Will trên người. Chỉ cần hắn một ngày phụ họa nhân dân trong lòng đối với hắn chờ đợi. Như vậy cỗ này tín niệm liền sẽ không ngược lại một dạng. Mà nhân dân bản thân là có thể dựa vào cỗ này không ngại ý niệm dũng cảm đối mặt hết thảy khó khăn. Bản thân hắn liền thân thể sẽ một cái như thế nào thần tích. Tại ngài Jim thôn một lần diễn thuyết bên trong, có vị thân mắc bệnh nan y lão nãi nãi hy vọng có thể để tôn tử dính Will trên người, thần, khí. Mà, xuất phát từ lễ nhượng, các thôn dân để cho nàng mang theo tôn tử đi vào Will trước người. Lúc ấy Will căn cứ lễ phép, nắm chặt lão nãi nãi tay nói, còn mời ngài kiên cường sống sót, coi như là vì cháu trai của ngài cũng tốt. Kết quả, thần diệu là, tại một tuần sau, hắn nghe được tin tức nói vị kia lão nãi nãi vậy mà khỏi rồi. Chiếm được tin tức này trong chớp mắt, hắn liền tìm tới Hyena, chất vấn chuyện này là không là bọn hắn tận lực an bài sáo lộ. Khi lấy được liên tục cam đoan, lại thêm hắn lại tự mình thấy lần nữa vị kia tinh thần diện mạo cùng lúc trước hoàn toàn không. Giống lão sữa một lần, hắn thấy được tín ngưỡng lực lượng, hoặc có lẽ là tín niệm lực lượng, cũng làm cho hắn đối với Hyena trong miệng, đồ cái trong lòng bình an, có càng sâu một tầng lý. Giải, cá nhân tín niệm quá mức nhỏ bé, cho nên nhiều khi, mọi người xác thực cần dựng nên lên một cái vĩ đại mà không thể lay động tồn tại. Khiến người ta nhóm có thể đem tự thân tín niệm ký thác vào cái này tồn tại trên người. Cứ như vậy, niềm tin của bọn họ liền thu được tăng cường. Thật thần kỳ, đây nếu là đi hương hỏa thần đạo lưu. Khụ khụ, lạc đề, nói tóm lại, Will lần này lữ trình cũng không phải đối với hắn bản nhân không có chút nào trợ giúp. Trên thực tế là đoàn hải tặc phát triển cung cấp cường đại trợ lực. Tại kiệt nhĩ dính uy vọng cơ hồ đạt đến đỉnh phong đồng thời. Để Will trở thành trên danh nghĩa A Phu Tư Cảng thành chủ. Nhưng trên thực tế là kiệt nhĩ dính đảo chủ. Hơn nữa còn là đặc biệt bị người kính yêu loại kia. Vì mở rộng sản xuất, Will đã sớm dự định nhân công nuôi dưỡng bồi dưỡng không đảo bối. Đồng thời kế hoạch trắng trợn mở rộng cây cao su. Cũng chính là kiệt nhĩ dính người coi là độc cây gieo trồng phạm vi. Cái này ở mới đầu trên thực tế là nhận dân bản xứ không thèm chú ý đến. Bởi vì bọn hắn thực sự nhìn không thấy cái này có chỗ tốt gì. Hiện tại cũng không giống nhau. Từng cái tất cả đều nô nức tấp nập tham gia. Không chỉ có như thế, kiệt nhĩ dính đảo dần cho ngày vương hải tặc đoàn đội lên hoàn toàn mới xưng hào. Thần chi vệ đội, làm như vậy một tên vinh quang đảo dân, vinh dự nhất nghề nghiệp là cái gì đây, đương nhiên là trở thành thần chi vệ đội một thành viên. Thế là số lượng đông đảo thanh niên trai tráng bắt đầu lựa chọn trông nom việc nhà chuyển qua A Phu Tư Cảng, mà thiên vương thuyền viên tại bến cảng lắc lư thời điểm. Bình thường nhận ánh mắt sùng bái cũng bị thông qua các loại phương thức hỏi thăm như thế nào mới. Có thể gia nhập, thông qua biến hóa này, A Phu Tư Cảng trở nên càng thêm phồn vinh, đoàn bên trong vinh dự cảm giác lần nữa tăng lên, đồng thời còn thu được ổn định nguồn mộ lính địa. một công ba việc. Ha ha ha, cho nên nói lão đại ngươi đi làm một lần vật biểu tượng vẫn là chỗ tốt rất nhiều. Toàn bộ đoàn trên dưới dám như thế nói chuyện với Will cũng chỉ có Greg một người. Lúc này đã là sau nửa tháng, biển viên lịch 1502 năm ngày 31 tháng 12. Vượt năm chi giả, đến tận đây năm mới thời khắc, Greg cùng Becky cũng khẩn cản mạn cản từ Thanh Hải chạy trở về. Bầu trời trong hoa viên, ngày vương hải tặc đoàn đang ở cử hành yến hội long trọng. Hải tặc đương nhiên chưa có về nhà khúc mắc loại này kỳ nghỉ. Đoàn hải tặc chính là bọn họ ra, xem như đại gia trưởng Will tự nhiên muốn quan tâm dưới tay mình đám này cầu thả các hán tử chất lượng sinh hoạt. Hắn đã bắt đầu tính toán thi hành người nhà di chuyển kế hoạch. Đem đã trải qua thành gia lập nghiệp đoàn hải tặc thành viên gia thuộc người nhà tiếp vào không đảo. Đến ở lại, việc này đã trải qua xếp vào nhật trình. Bất quá bây giờ chỉ có thể là mọi người tập hợp một chỗ náo nhiệt một chút. Thực sự là mệt chết người. Lần sau ta cũng không thể tùy tiện đáp ứng rồi. Will xấu hổ nói, để hắn đi truyền giáo. Còn không bằng để hắn lại theo Kim Sư Tử đánh một trầu tới thống khoái. Xem như, thần, thiếu chủ tự nhiên không cần thường thường lộ diện. Tin tưởng lần này hiệu quả có thể tiếp tục thời gian rất lâu. Khố Lạc vui vẻ khuyên lơn, lão đại lần này đi truyền giáo, người nơi đó làm việc hảo làm rất nhiều đi. Đúng là như vậy chứ. Nói đến, chấm ngoặc kép, Greg liếc nhìn cách đó không xa hừ lấy điệu hát dân gian. Chuyên chú vào nấu nướng thiếu nữ, bên trong nại giống như tâm tình cực kỳ tốt. Có chuyện tốt gì phát sinh sao, tình huống này? Will cũng phát hiện, nghèo đầu nghĩ nửa ngày. Không biết a, nhờ giúp đỡ nhìn những người khác một chút. Các người có biết không, Tông Nghiêm, Sam, gạch dưới, Sam Khố Lạc, R, S gạch dưới T, Quy Ngải Đặc La, V gạch dưới V, im lặng nhìn lấy còn tại đằng kia vắt hết óc nhà mình thiếu chủ. Lão gia tử vụng trộm dùng bả vai đỉnh đỉnh Khố Lạc. Lão phu trước khi chết sẽ không nhìn không thấy Ari ra đời sau đi. Khố Lạc ngửa mặt lên trời, thở dài, ta muốn là, đường đường 800 năm truyền thừa, sẽ không bởi vì thiếu chủ không đàm phán yêu đương, mà triệt để đoạn tuyệt đi, chấm ngoặc kép, hai người không nói gì nhau, cuối cùng hóa thành một tiếng, ai, chấm ngoặc kép, Will nghĩ nửa ngày, vẫn là không có đầu mối, quyết định cuối cùng, đến hỏi bản nhân, à vì cái gì cao hứng? Bên trong nại đầu hơi thấp, hai tay chắp sau lưng, một chân ở trên địa vô ý thức vẽ vài vòng, nhưng con mắt thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút Will. Cao hứng chính là cao hứng rồi, cần lý do sao? Quần chúng vây xem, ngươi liền nghẹt đi, cho ngươi tức chết. Will bỗng nhiên vỗ ót một cái, a, cũng không chính là như thế cái đạo lý sao? Ta thực sự ngốc, ngoặc kép. Sao đê sao, thật sự có người sẽ tin a? Đối với này tin tưởng không nghi ngờ Will, dứt bỏ rồi cái đề tài này, ngược lại nhìn về phía mình thuyền viên đoàn, sang năm biết ổn định một chút, các ngươi muốn cái gì cầu ước nguyện đi. Khố Lạc, thiếu chủ, nhiều chiêu một vài người tay đi. Tông Nghiêm, ta muốn kiếm đạo quán. Sân bắn a, sân bắn, bên trong này xây một cái cực lớn phòng bếp đi. Becky, tiểu đệ càng nhiều càng tốt. Khố Bá, Song Bạc, Lị Cơ, mới phòng thí nghiệm. Robin, Will, xây một tòa thế giới lớn nhất thư viện đi. Nghe lấy bọn thủ hạ nguyện vọng, Will vung tay lên, không có vấn đề, toàn bộ thực hiện. Đột, Ngải Đặc La thăm thảm được đụng một câu, lão phu muốn ôm chắt trai. Will bước chân nhẹ nhàng, quyết định hay là trước rút lui thì tốt hơn. Một bên khác, Chỉ Lợn một thân một mình ngồi ở bên cạnh đống lửa. Nhìn lấy Will cùng thủy thủ đoàn của hắn nhóm ở bên kia vui đùa ầm ĩ. Trước mặt mọi người vị cán bộ làm rõ ràng Chỉ Lợn nhân vật về sau. đối với tình cảm của hắn liền so sánh vi diệu. Không muốn làm hải tặc, còn muốn đi theo đoàn hải tặc mở mang hiểu biết ngươi coi như mạnh. Nhưng chúng ta cũng không thiếu ngươi này một ít chiến lực a. Bộ phận thành viên như căm hận rõ ràng Greg, thái độ đối với hắn hoàn toàn là xử lý lạnh, coi hắn là thấu người sáng mắt. Chút xuống một ngụm rượu, tình cảm thật tốt a. Chấm ngoặc kép, đang lúc này, đông, đông, đông, cả điểm báo giờ tiếng chuông vang lên. Tóm lại, đám người mang theo riêng mình vui sướng cùng phiền não, yêu sầu cùng chờ đợi, bước vào biển viên lịch 1503 năm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.